Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, nhà thương Đồng Thau Phương Lôi. Có dự mưu, đây là Mạnh Tử Đào ngay lập tức nghĩ đến. Ông lão ở trong tiệm cơm đợi gần như 2 giờ, nhưng liền bóng người đều không có đợi được. Làm ông lão vừa ra tới, liền gặp phải tai nạn xe cộ, hơn nữa gây chuyện xe cộ lại còn chạy. Làm sao có khả năng gặp có nhiều như vậy trùng hợp? Camera đại ca nhìn thấy xảy ra tai nạn xe cộ lại là lão già lừa đảo kia. Tương tự cũng là cả kinh. Kinh ngạc thốt lên một tiếng. Làm sao là hắn? Mạnh Tử Đào bọn họ tới cũng nhanh. Ông lão tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng vẫn không có tại chỗ tử vong. Hắn nỗ lực kiếm mở mắt. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào thời điểm, con mắt còn sáng một cái. Một cái tay run run rẩy rẩy địa nâng lên đến, trong miệng phát sinh tiếng nghẹn ngào. Đi ra không phải âm thanh mà là máu đỏ tươi. Chưa kịp đại ra rõ ràng hắn đến cùng muốn biểu đạt có ý gì thời điểm. Ông lão đột nhiên thở dài một tiếng. Con kia muốn nâng tay lên rơi xuống trên đất. Không còn tiếng động. Một cái người sống sờ sờ. Trong nháy mắt liền không một tiếng động. Để chu vi một mảnh trầm mặc. Vẫn là Mạnh Tử Đào trước tiên phản ứng lại. Hắn trước tiên kiểm tra ông lão sinh mệnh đặc thù. Xác nhận ông lão đã tử vong. Lập tức hắn lấy ra găng tay cho mình mang theo. Trương ca, phiền phức giúp ta quay chụp một hồi. Ồ tốt đẹp, camera vội vã mở ra máy quay phim tiến hành. Quay chụp, mặt khác, các ngươi báo một hồi cảnh. Cũng duy trì thật chu vi quần chúng trật tự. Đừng làm cho bọn họ đi vào phá hoại hiện trường. Đang khi nói chuyện, mang găng tay Mạnh Tử Đào bắt đầu kiểm tra ông lão trên người gì đó. Ông lão vừa nãy động tác khẳng định là muốn tự nói với mình mọi người. Hung thủ cùng trên người hắn mang theo đồ vật có quan hệ. Mạnh Tử Đào trước tiên ở ông lão ở ngoài trong túi tiền móc ra điện thoại di động chờ phổ thông vật. Hắn để Tiền Tư Linh đi quán cơm nắm sạch sành xanh túi ni lông. Đem những thứ đồ này đều trang lên. Miễn cho chịu đến ô nhiễm. Mạnh Tử Đào tất cả động tác đều là như vậy chính quy. Để Tiền Tư Linh đều cho rằng Mạnh Tử Đào là một vị lão luyện cảnh sát hình sự. Sau khi, Mạnh Tử Đào lại kiểm tra bên trong túi áo. Từ bên trong lấy ra một tấm một góc đã nhiễm phải vết máu bức ảnh. Này chính là Mạnh Tử Đào nóng lòng tìm kiếm ông lão trên người vật nguyên nhân. Bởi vì vết máu cũng sẽ ô nhiễm đến vật chứng. Cái này hẳn là đồ Đồng Thau chứ. Tiền Tư Linh không nhịn được hiếu kỳ. Tiến lên nhìn một chút. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng, trong hình đập chính là một cái Đồng Thau. Lấy, hơn nữa còn là một cái mới. Là nước ta cổ đại loại cỡ lớn thịnh đồ uống rượu cùng lễ khí. Lưu hành với thương thời kỳ cuối đến xuân thu trung kỳ. Khối lượng cơ thể hơi nhỏ hơn với di. Có cách hình cùng hình tròn hai loại. Hình vuông xuất hiện với nhà thương thời kỳ cuối. Mà hình tròn ở nhà thương cùng chu đại sơ kỳ đều có. Lưu hành thời gian ngắn. Rèn đúc phức tạp. Số lượng ít ỏi. Khó gặp. Dựa vào thống kê không trọn vẹn. Thương thời kỳ cuối đến Tây Chu lúc đầu mới số lượng chỉ mấy chục kiện. Đại thể tích trữ ở thế giới các đại viện bảo tàng hoặc nghiên cứu cơ cấu. Chút ít thu gom tư nhân trong tay. Chợt có lưu thông. Tức bị được quan tâm. Giá cả không ít. Bởi vậy, trong hình cái này mới giá trị khá cao. Rất có thể, lão nhân chết hãy cùng trong hình mới có quan. Sau khi, Mạnh Tử Đào cũng không có ở ông lão trên người đến những vật khác. Mà thời gian này, cảnh sát cũng chạy tới. Vốn là, cảnh sát thấy Mạnh Tử Đào tự ý hành động rất căm tức. Có điều chờ Mạnh Tử Đào lấy ra giấy chứng nhận sau. Liền không nói cái gì nữa. Mạnh Tử Đào cởi găng tay sau. Gọi điện thoại cho đồng sự. Thông qua ông lão số điện thoại di động điều tra người này tình huống cặn kẽ. Em rể, ngươi có phải là ngành tình báo A? Tiền Tư Linh đối với thân phận của Mạnh Tử Đào thực sự quá hiếu kỳ. Không nhịn được liền hỏi lên. Ngươi đừng đoán. Hơn nữa việc này cũng không phải ngươi hẳn phải biết. Mạnh Tử Đào cười cợt. Thu hồi điện thoại di động sau. Hắn cách túi ni lông quan sát tấm hình kia. Tiền Tư Linh tuy rằng tràn đầy lòng hiếu kỳ. nhưng nàng sinh trưởng ở quan lại gia đình, tự nhiên biết có một số việc là không thể hỏi nhiều. Dù cho biết rồi đối với nàng cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Liền chỉ có thể yểm kỳ tức phồng lên. Trong hình mới, nắp như vũ điện thức nóc nhà, mặt bằng hình chữ nhật, đỉnh có nữ, hình như thu nhỏ lại chi nắp, khí thân gáy hơi cao, có trên rộng dưới hẹp tư thế, phong kiên êm dịu, khoảng trừng, trái phải mỗi người có một, cao thâm phúc, hướng phía dưới bên trong thu, bụng trước đoạn phía dưới có khác một, bình để, mới từ trên xuống dưới, có thể phân 5 tầng trang sức mang, nắp, cảnh, vai, bụng bộ đầu trên cùng dưới đoan. Ở trong hình có thể nhìn thấy có mặt thú văn, vân lôi văn, sừng nhọn điểu văn, trong đó điểu văn khắc họa khuếch đại. Con mắt phóng to, hầu như tràn ngập toàn bộ đầu. Trường uế duỗi ra, nhọn bộ hạ bẻ gãy. Sau đầu góc như lắng tai. Loại này điểu văn thịnh hành với cuối nhà thương đầu nhà Chu. Thân thể nhiều làm đơn giản hóa ngoại hình. Mạnh Tử Đào thở dài nói, thực sự là một cái bảo bối a. Đáng tiếc chỉ là một tấm hình. Nếu như là thực vật thật là tốt biết bao. Vật này rất quý trọng sao? Tiền Tư Linh tò mò hỏi. Mạnh Tử Đào trước tiên giải thích mới là cái gì. Sau khi nói rằng, mới cấp bậc cao, số lượng ít, xưa nay là đồng thau giao dịch lưu thông bên trong con cưng. Thêm nữa nắp thay đổi thất lạc, đồ hoàn chỉnh khó tìm. Lấy nổi danh bồn mới là lệ. Ở dân quốc thời kỳ nắp khí đã chia lìa, ông trùm dầu mỏ Rockefeller liền lấy 80 vạn đô la Mỹ giá cao mua vào khí thân. Năm 2001 Christie bán đấu giá bồn mới. Một lần vọt tới 924,6 vạn đô la Mỹ. Sáng tạo thời đó đổ đồng thau bán đấu giá kỷ lục. Này vẫn là 9 năm trước đây. Nếu như hiện tại, ta phỏng chừng tư hiệp giới chỉ ít cũng có thể có 15 triệu đô la Mỹ đi. Mà cái này mới có thể là một cái đồ hoàn chỉnh. Hơn nữa từ hoa văn, thợ khéo các phương diện, cũng không thể so cái này bồn mới kém bao nhiêu. Nếu như nó nhỏ bé cùng bồn mới cách biệt không có mấy. Giá trị so với hiện tại cái này thiếu mất nắp bồn mới càng cao hơn. Người nói nó chân không quý giá. Tiền Tư Linh con mắt trợn thật lớn. Có chút ngạc nhiên mà nói rằng, vậy thì là nói, trong hình mới rất có thể là kiện giá trị hơn 100 triệu quốc bảo. Đúng thế, Mạnh Tử Đào trịnh trọng gật gật đầu. Vì lẽ đó ngươi biết, lão nhân này chết sau lưng liên lụy đến cái gì đi. Này vẫn là chỉ là một cái mới. Hơn nữa hẳn là mới vừa mới ra đất không bao lâu mới. Ngươi cảm thấy một tòa cổ mộ vật chôn cùng, gặp chỉ có như thế một cái mới sao? Nghe đến đó, người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không cần phải nói, đây nhất định là một cái vụ án lớn. Đi tới cảnh sát trong lòng cười khổ một tiếng, bởi vì bọn họ không có tư cách tham dự đến vụ án này bên trong. Chỉ có thể hướng lên phía trên xin chỉ thị báo cáo. Mà Mạnh Tử Đào ở chỗ này chờ một lúc sau, thì có một vị thục đô phân bộ đồng sự chạy tới. Mạnh trưởng phòng, phân cục để cho ta tới phối hợp ngài công tác. Khương Hãn nói rằng, bên cạnh Tiền Tư Linh vừa vặn nghe được Khương Hãn đối với Mạnh Tử Đào xưng hô. Không khỏi hơi run run. Mạnh Tử Đào thấy Khương Hãn còn so với mình tuổi trẻ. Liền biết phải là một mới tới. Không phải vậy không thể sẽ nói ra chức vị của chính mình. Có điều Mạnh Tử Đào lại chú ý tới Khương Hãn tay. Tràn đầy vết chai. Hơn nữa cất bước tư thế cũng cùng người bình thường không giống nhau. Nhất thời hiểu được, cái này Khương Hãn nên chủ yếu chính là bảo vệ hắn đi. Mạnh Tử Đào không tin hiện tại có người có thể dễ dàng đối với hắn như thế nào. Nếu như hắn đều không bắt được, Khương Hãn phỏng chừng cũng không có biện pháp. Có điều nếu phái tới, hắn bình thường cũng sẽ không để cho Khương Hãn đi. Miễn cho Khương Hãn bị nói thành là thất trách. Khương Hãn, ở bên ngoài ngươi trực tiếp gọi tên của ta là được. Ngạch Khương Hãn phản ứng lại chính mình nên gây lỗi lầm, có chút thật không tiện. Lập tức nói rằng, ta xưng hô ngài Mạnh lão sư đi. Ngài gọi ta tiểu gừng là được. Hừm, tốt, ngươi đối với thục đô quen thuộc sao? Ta là thục đô người. Vậy thì tốt. Người lái xe đưa ta đi đưa Tiên Kiều. Chúng ta đi tìm người. Được. Mạnh Tử Đào cùng Tiền Tư Linh cùng với phá án cảnh sát cáo từ. Rồi cùng Khương Hãn cùng đi. Hắn đi đưa Tiên Kiều nguyên nhân cũng đơn giản. Chính là tìm tới cái kia chủ quán cùng ngày hôm qua phối hợp ông lão người trung niên kia. Có điều, hắn chủ yếu chính là tìm người trung niên kia. Còn chủ quán nên cùng chuyện của ông lão không quan hệ nhiều lắm. Không phải vậy hắn cũng sẽ không còn ở cái kia bầy sạp. Đến cái kia, Mạnh Tử Đào rất dễ dàng địa tìm tới cái kia chủ quán. Người này da mặt cũng rất dày. Ngày hôm qua bị vạch trần sau khi lại thờ ơ không động lòng. Liền quầy hàng đều không có đổi một cái. Còn ở chỗ cũ, có điều, đợi được tiết mục thả ra thời điểm. Dù cho đến lúc đó trên mặt của hắn gặp có mosaic. Nói vậy cũng không mặt mũi đợi ở chỗ này đi. Mạnh Tử Đào tìm tới hắn thời điểm. Hắn đang theo một vị người mua loạn khàn. Cầm một cái ống đựng bút nói là đời Thanh nào đó trạng nguyên dùng. Cực kỳ quý giá. Hiện tại không mua liền sẽ hối hận một đời. Có điều, vị kia người mua đến không phải như vậy dễ dàng dao động. Hỏi mấy cái vấn đề mấu chốt sau khi để bút xuống đồng đứng dậy liền đi. Ông chủ, còn nhớ ta sao? Mạnh Tử Đào cười híp mắt hỏi. Chủ quán mặt tối sầm. Ngươi là trường đại học nhà. Có thể không thể bỏ qua tiểu nhân một con ngựa. Đến đừng địa đi thôi. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ta hỏi thăm được sự tình. Lập tức liền đi. Chuyện gì? Chủ quán hơi không kiên nhẫn hỏi. Ngươi có biết hay không ngày hôm qua ông già kia tên gọi là gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Làm gì? Chủ quán trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào không muốn phiền phức, trực tiếp đưa ra chính mình giấy chứng nhận. Ông chủ, hy vọng ngươi có thể đủ thành thật trả lời. Không phải vậy ta cũng chỉ có thể mang ngươi trở về một chuyến. Trong lòng chủ sạp run lên, suýt chút nữa cho sợ vãi tè rồi. Đại ca, ta nhất định biết gì nói nấy. Mạnh Tử Đào nhìn thấy chu vi ánh mắt tò mò. Nói rằng, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh lại nói. Chủ quán kỳ thực không quá tình nguyện. Chỉ lo Mạnh Tử Đào bắt hắn cho đãi đi rồi. Nhưng có lời là trứng chọi đá. Hắn dù cho có một vạn cái không vui, cũng chỉ đành đồng ý. Tìm một chỗ yên tĩnh. Mạnh Tử Đào hỏi trước chủ quán tỉ mỉ. Sau khi càng làm vừa nãy vấn đề hỏi một lần, ta cũng không biết tên thật của hắn. Chỉ biết vẫn gọi hắn, Lão Hồ. Hồ Ly, Hồ, chủ quán thành thật đáp. Ngươi là tại sao biết hắn? Mạnh Tử Đào hỏi, chủ quán nói. Kỳ thực nhắc tới cũng rất kỳ quái. Là hắn chủ động tới tìm ta. Nói là có thể giúp ta làm ngày hôm qua loại chuyện kia. Thành sau khi, hắn chỉ cần một điểm lợi nhuận là được. Có điều, ta đến giúp hắn thu thập đồ vật. Món đồ gì? Chính là cổ đại một ít đồ chơi nhỏ. Nói thí dụ như đồ đồng thau một ít linh kiện, hoặc là hư hao mảnh vỡ loại hình. Mạnh Tử Đào đối với này có chút suy đoán, bởi vì những này đồ vật là có thể dùng đến tu bổ đồ đồng thau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.